thậm chí ngay cả tử chỉ cũng bị người lấy hết, biến thành hố đá trụi lùi. Vèo, nhìn rõ ràng tình huống, lửa giận trong lòng Nhiếp Vân càng lớn, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Liên tục phi hành hơn 10 dặm, một hạp cốc cự đại xuất hiện ở trước mặt. Hai bên hạp cốc thẳng đứng ngàn thước, còn không có tiến vào trong đó, một cổ tu la sát khí nồng đậm liền đập vào mặt, để cho người sinh ra cảm giác sợ hãi. Vậy mà ở trong này, cảm ứng thoáng một phát, Nhiếp Vân cau mày. Lúc này truy tung chi khí đã cảm ứng được vị trí của bọn người lão tử quỷ, tựa hồ ở trong hạp cốc. Vào xem, biết rõ do dự thời gian càng dài, lão tử quỷ, tĩnh hầu liền càng nguy hiểm. Nhiếp Vân không có ngừng chút nào, thả người xông vào trong cốc. Tiến vào sơn cốc tựa như tiến nhập tu la chiến trường, gió ở trong đó hình thành đao phong, phát ra minh hưởng giống như tiếng kèn, để cho người kìm lòng không được nhiệt huyết sôi trào. Dung hợp chi khí vận chuyển một vòng, loại áp bách này tiêu tán vô hình, thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái, vận chuyển thiên phú ẩn nặc sư, đi thẳng về phía trước. Thiên hành, địa hành, tường thủy dung hợp, để cho năng lực ẩn nấp đào tẩu của hắn càng tốt hơn, đạt tới tình trạng không có gì không độn. Mặc dù ở trong sơn cốc có rất nhiều nham thạch, cây cối, nhưng với hắn mà nói không cấu thành bất luận ảnh hưởng gì, hoàn toàn có thể thẳng tắp xuyên qua, đơn giản đến cực điểm. Đi hơn 10 dặm, Nhiếp Vân phát hiện tu la sát khí càng thêm nồng đậm, khắp nơi gió lạnh âm lãnh, tựa hồ linh hồn hơi không kiên trì nổi, liền sẽ lâm vào hỗn loạn, biến thành tu la. Ta lập lại lần nữa, lập tức đi qua, có thể không giết bọn nó, bằng không thì ta sẽ giết chết những hầu tử này ở trước mặt ngươi. Hừ, đừng giả bộ nghe không hiểu, ta kiên nhẫn có hạn. Đang lo lắng có nên tiếp tục đi về phía trước hay không, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Nghe nói như thế, sắc mặt của Nhiếp Vân lập tức chìm xuống. Vèo, tiến về phía trước, dương mắt nhìn đi, chỉ thấy hạp cốc phía trước rộng mở trong sáng, tựa như một lâm viên do tự nhiên hình thành, kết đầy trái cây màu bạc, ngân trúc quả. Nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân không khỏi sững sờ. Trong lâm viên này vậy mà kết đầy ngân trúc quả, chừng mấy ngàn trái. Ngân trúc quả kết ở La Sát chi địa, quả là thế. Trong lâm viên nhộn nhạo lấy một tầng sương mù màu đỏ tươi, toàn bộ do tu la sát khí cấu thành, thường nhân tiến vào trong đó sẽ điên, mặc dù cường giả thiên tiên cũng không cách nào tránh khỏi. Bọn người lão tử quỷ, Mẫn Tích Tích cũng ở nơi đây. Lực chú ý từ trong lâm viên thu hồi lại, lập tức nhìn rõ ràng người nói chuyện vừa rồi. Trước lâm viên đứng một đống người, nói chuyện chính là một thanh niên mặc áo xám, mắt xếp, mặt có chút dài nhỏ, nhất cử nhất động mang theo cảm giác ưu việt của đệ tử tông môn, thiên tiên cảnh trung kỳ. Ở bên cạnh hắn là thanh niên áo trắng, hai hàng lông mày dựng thẳng, trên lưng mang theo một thanh trường kiếm, hai tay chắp sau lưng, thực lực so với thanh niên áo xám còn mạnh hơn, vậy mà đã đạt đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, là bọn hắn. Nhìn lại sau lưng hai người, chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt của Nhiếp Vân liền híp lại. Phía sau bọn họ còn đứng hai tùy tùng, không phải người khác, đúng là Diệp Tần cùng Vương Trọng ở Thiết Long Thành gặp được. Trước mặt bốn người, Tĩnh Hầu Vương đang bị trói ở trên mặt đất, sau lưng nó là nhiều hầu tử song song quỳ chung một chỗ, trong đó đã có hai con bị đánh chết, đầu lâu rơi trên mặt đất. Ở bên cạnh hầu tử chính là bọn người lão tử quỷ, bọn lúc này hắn tựa hồ đã bị tu la sát khí xâm nhập, cũng có thể là bị thương, cả đám sắc mặt tái nhợt, ngồi tại nguyên chỗ, vẻ mặt bất lực. Làm sao, không nghe lời nói của ta? Vậy tốt, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Thanh niên mắt xích thấy hắn hét lớn, hầu vương không để ý tới, đưa tay về phía trước nhấc lên một hầu tử, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo lực lượng nhảy vào trong cơ thể hầu tử, để cho nó cuồng phun máu tươi. Đáng giận, muốn chết. Chứng kiến động tác của thanh niên mắt xích, nắm đấm của Nhiếp Vân siết chặt. Từ một màn trước mắt, Nhiếp Vân đã nhìn ra, tựa hồ bọn người thanh niên mắt xích có chút kiêng kỵ La Sát chi địa, muốn bức bách hầu vương đi vào hái ngân trúc quả, người sau không đáp ứng, nên lợi dụng đánh chết hầu tử áp chế. Đường đường cường giả nhân loại, đệ tử đại tông môn, vậy mà bức bách hầu tử, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Chỉ sợ bọn người lão tử quỷ cũng là bị bọn hắn bắt, về phần đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Móng tay niết vào da thịt, Nhiếp Vân muốn lập tức tiến lên cứu đám hầu tử ra, cuối cùng nhất vẫn ngừng lại. Thực lực của hắn bây giờ, thủ đoạn ra hết, tối đa chỉ có thể đánh chết thiên tiên cảnh sơ kỳ, đối với thiên tiên cảnh trung kỳ còn bất lực, tùy tiện tiến lên, chẳng những không thể cứu người, hầu ra, chỉ biết càng ngày càng phiền toái. Về phần nguyên khí đạn, tuy uy lực lớn, nhưng ở đây không thể dùng, vách đá hai bên rất dễ dàng tạo thành núi lở không nói. Bọn người Mẫn Tích Tích cũng ở bên trong, một khi gây chuyện không tốt, thậm chí có khả năng nổ chết toàn bộ bọn họ. Dù sao nguyên khí đạn ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế. Hàn chú sư huynh, bầy khỉ này không nghe lời, nếu không ta đi nghĩ biện pháp vào hái ngân trúc quả, ta là khu tu sư nhị phẩm, còn có thể chống cự một thời gian ngắn. Thời điểm Nhiếp Vân lo nghĩ nên làm sao người cứu ra, Vương Trọng đột nhiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1351, không gian di tích tuy trong rừng có tu la sát khí nồng đậm, nhưng địa phương không lớn, chỉ cần tốc độ nhanh, có được sức đề kháng nhất định, đến tay hái liền ra, mỗi lần đi vào hái một hai trái nên không quá khó a. Vương Trọng không rõ vì sao Hàn chú sư huynh lại ép mấy hầu tử. Ngươi biết cái gì, la sát chi địa này bị cao nhân bố trí phong ấn, ngoại trừ những hầu tử này, chúng ta căn bản không vào được. Hàn chú khẽ nói. Phong ấn, Nhiếp Vân sững sờ, lập tức hiểu được. Cái phong ấn này hẳn là Tiêu Nhiên bố trí dùng để bảo hộ Tĩnh Hầu đấy, nhưng không biết vì sao phá hủy, thậm chí cũng có thể là Hàn chú sư huynh này cùng thanh niên áo trắng làm ra. Chính bởi vì những phong ấn này phá hư, lão hổ mới có thể chạy đến địa bàn của Tĩnh Hầu, muốn đánh chết đối phương, vì ngân trúc quả vậy mà ra tay với một bầy khỉ. Nhiếp Vân rốt cục minh bạch Diệp Tần lấy ra ngân trúc quả từ đâu mà đến rồi, có thể là từ trong tay Tĩnh Hầu đoạt đến. Ân, đúng rồi. Tĩnh Hầu, trong óc lóe lên linh quang, đột nhiên một ý nghĩ xông ra, con mắt của Nhiếp Vân sáng ngời. Đã có ý nghĩ này, Nhiếp Vân vận chuyển thiên phú ngụy trang sư, cả người lập tức phát sinh biến hóa, biến thành bộ dáng hầu vương. Làm xong những việc này, lặng lẽ đi ra ngoài, hét lớn một tiếng, dừng tay, ở trong tiếng la, đi nhanh tới. Từ vừa rồi Hàn chú sư huynh uy hiếp đến xem, hẳn không biết Tĩnh Hầu không nói được ngôn ngữ nhân loại, cho nên hắn ngụy trang có thể nói cũng không cố kỵ gì. Xèo, xèo, hắn vừa đi ra, hầu tử quỳ trên mặt đất lập tức sửng sốt, tại sao lại nhiều ra một vương, hơn nữa còn là vương biết nói ngôn ngữ nhân loại. Ân, lại tới một cái. Bầy vượn này không lớn, thậm chí có hai hầu vương, không tệ. Hàn chú cũng không nghĩ tới đột nhiên toát ra một hầu vương, sửng sốt một chút, trong mắt lập tức hiện lên âm tàn, cười lạnh đi tới. Hầu vương kia là thê tử của ta, thả thần dân của ta ra, ta đi hái ngân trúc quả cho ngươi. Nhiếp Vân quát, một núi không thể chứa hai cọp, bình thường một chủng tộc là không thể nào có hai vương, trừ khi một công một mái. Hắn nói như vậy chỉ là vì bỏ đi đối phương nghi kỵ. Về phần hầu vương kia đến cùng là công hay mẫu mình cũng không biết, chớ nói chi là bọn hắn. A, rất thức thời đấy, hắc hắc, bỏ qua thần dân của ngươi có thể, bất quá ta sợ ngươi lật lọng, ngươi đi vào hái ngân trúc quả trước, chỉ cần hái hết trái cây, ta tự nhiên sẽ thả chúng. Hàn chú sư huynh cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nhiếp Vân khẽ nói, khí tức vừa thô vừa to tựa như hai mũi tên. Ngươi có thể không tin ta, dù sao những hầu tử này đều ở trên tay của ta, nếu như muốn chúng nó chết mà nói, ta sẽ giết sạch. Khuôn mặt của Hàn chú âm lãnh, tốt, ta đi qua hái. Nhiếp Vân nhìn hoàn cảnh một vòng, hừ bên đi đến đám người. Ta muốn nói một câu với thần dân của ta. Bởi vì Hàn chú muốn giết hầu tử, liền đứng ở chính giữa bầy khỉ, muốn tới gần hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp này. Nói đi. Nếu như có thể thuyết phục chúng thu thập ngân trúc quả cho ta không ngại thả các ngươi. Hàn chú không nghi ngờ gì, rời khỏi bầy vượn, khẽ nói: "Tốt." Nhiếp Vân gật đầu, đi tới trước bầy vượn. "Hàn chú cẩn thận, mau lui lại." Vừa tới trước mặt bầy vượn, cách Hàn chú chỉ 2 thước, đột nhiên nghe được một tiếng hô to, biết rõ xuất hiện sơ hở có khả năng bị thanh niên áo trắng kia khám phá, lúc này không hề giữ lại, cười lạnh một tiếng: "Hiện tại còn muốn lui, đã muộn." Ngụy Trang Hầu Vương tới gần Hàn chú, mục đích đúng là đánh chết đối phương. Lúc này 2 thước đã không tính khoảng cách, Nhiếp Vân đạp mạnh, một cổ khí lãng xung kích đến, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới trước mặt Hàn chú, một quyền đánh ra. "Đáng giận, ngươi muốn chết." Hàn chú không nghĩ tới một hầu tử hèn mọn rõ ràng dám động thủ với mình, hừ một tiếng, song trường xoay tròn, trước ngực hình thành một khí lưu hình dáng vòng xoáy. Cổ khí lưu này lạnh như băng, giống như khối băng, mang theo lực lượng làm cho cốt tủy người đông lạnh. Tiên lực thuộc tính hàn băng. Hàn chú này rõ ràng tu luyện công pháp thuộc tính hàn băng. Lôi đình cửu châu. Nhiếp Vân căn bản mặc kệ đối phương là thuộc tính gì, thoáng một cái bộc phát, như diều hâu vồ thỏ. Lực lượng thân thể cộng thêm đại lực đan điền tăng gấp 50 lần, đồng thời đánh ra lôi đình cửu châu mà lần trước tích góp. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo phối hợp lôi điện màu xanh đậm, toàn bộ cánh tay của hắn như dao long bay thẳng cửu thiên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Hàn băng tiên lực của Hàn chú trong nháy mắt bị lôi đình cửu châu chấn vỡ. Lực lượng cuồng bạo thẩm thấu cánh tay kích xạ ra, cốt cách vỡ vụn. Trong ánh mắt không thể tin được của Hàn chú, chứng kiến lồng ngực của mình vỡ vụn từng khúc. Phốc, cuồng phun máu tươi. Đường đường thiên tiên cảnh trung kỳ, lại bị Nhiếp Vân một quyền đánh chết. Đáng giận. Động tác của Nhiếp Vân như điện quang hỏa thạch, một phần ngàn hô hấp cũng chưa tới. Tiếng la của thanh niên áo trắng vừa chấm dứt liền chứng kiến Hàn chú đã đoạn tuyệt hô hấp, linh hồn cũng bị lôi đình cuồng bạo đánh hôi phi yên diệt, tức giận đến điên cuồng gào thét, âm thanh như lôi, vỏ kiếm nổ vang, kiếm quang thẳng tắp đến. Lão tử quỷ, Hầu Vương, các ngươi đừng phản kháng. Chẳng quan tâm tới thanh niên áo trắng, Nhiếp Vân khôi phục dung mạo của mình, lên tiếng quát: "Lão tử quỷ, Hầu Vương đang kỳ quái tại sao hầu tử đột nhiên toát ra rõ ràng có thể đánh chết thiên tiên, liền nhìn rõ ràng dung mạo của Nhiếp Vân, tất cả đều vui vẻ." Hô, bọn hắn không chút phản kháng, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, bị người thu vào một không gian khác. Nạp vật đan điền. Bởi vì liên lụy tới bọn người Mẫn Tích Tích, Nhiếp Vân không muốn Bắc Đầu Tinh Cung bộc lộ ra, liền thu bọn họ vào đây. Nạp vật đan điền tấn cấp, đã có thể dung nạp nhân loại, tuy thời gian không quá dài, nhưng đối với thời cơ nghìn cân treo sợi tóc mà nói, đã đầy đủ rồi. Vừa thu xong đám đông, Nhiếp Vân liền chứng kiến kiếm quang của thanh niên áo trắng đi tới trước mặt. "Cho ngươi nếm thử nguyên khí đạn a." Nhiếp Vân sớm có chuẩn bị, vừa rồi giấu ở trong nham thạch đã bắt đầu áp xúc, cho dù còn không có áp xúc đến mức tận cùng, nhưng hiện tại đã không kịp rồi. Bàn tay điểm một cái, một viên cầu vọt ra. Hiện tại bọn người lão tử quỷ bị thu vào đan điền, đã không còn cố kỵ, phóng thích nguyên khí đạn cũng không có gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1352, Tu La Cung Điện, 1, nguyên khí đạn đánh ra, đồng thời Nhiếp Vân triển khai Phượng Hoàng Chi Dực, nhanh chóng thối lui. Oanh, nguyên khí đạn đột nhiên nổ tung, khí lãng cuồng bạo tịch cuốn, đất bằng bay lên một đám mây hình nấm cự đại. Ầm ầm, tuy hiện tại Nhiếp Vân ngưng tụ nguyên khí đạn còn không có đạt đến mức tận cùng, nhưng uy lực đã viễn siêu lúc ở Thiết Long Thành Ngụy gia phóng thích. Bạo tạc nổ tung hình thành khí lãng chấn động cả sơn cốc, ngọn núi hai bên nhận lấy kích động, lập tức xảy ra núi lở cực lớn, vô số đá vụn từ không trung trụy lạc, giống như mưa to. Phốc, Nhiếp Vân kích phát xong nguyên khí đạn, lực lượng khô kiệt, cũng bị khí lãng đánh trúng, cuồng phun máu tươi, không dám dừng lại, thân thể nhoáng một cái, tiến vào Bắc Đầu tinh cung thì biến thành một hạt bụi. Thời gian nháy con mắt bị ngọn núi sụp đổ chôn ở phía dưới. Nhiếp Vân thổ huyết, mặc dù thanh niên áo trắng là thiên tiên cảnh hậu kỳ cũng không tốt chút nào. Kiếm quang nghiền nát, ngực bị tạc ra một cái động lớn, máu tươi đầy người, nào còn có bộ dáng tiêu sái trước kia. đáng giận, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không, ta nhất định sẽ trực tiếp đánh chết ngươi. Vội vàng nuốt vào một viên thuốc, thanh niên áo trắng tức giận đến toàn thân run rẩy, lên tiếng giống to. Đoạn Tiếu sư huynh, ngươi xem. Ngay thời điểm hắn gầm rú, Diệp Tần đột nhiên thét kinh hãi. Thực lực của hắn đã đạt đến chân tiên cảnh, tuy núi lở lợi hại, nhưng muốn vùi hắn khả năng không lớn, cho nên không có quá nhiều bối rối, mà giống như nhìn thấy cái gì, con mắt trợn tròn. Nghe được tiếng la của hắn, thanh niên áo trắng tên Đoạn Tiếu vội vàng quay người, vừa xem xét, con mắt trong chốc lát trở nên huyết hồng. Xuất hiện ở trước mắt chính là một trận pháp giống như môn hộ, phong cách cổ xưa, xem xét liền biết là cao nhân lưu lại di tích, là cửa vào của không gian di tích, nhanh đi vào. Đoạn Tiếu lập tức nhận ra được, thấp giọng hô, đi đầu vào trong. Tuy Diệp Tần, Vương Trọng không sợ núi lở, nhưng bị vùi vào muốn đi ra cũng rất phiền toái, lúc này không dám do dự, theo sát ở phía sau chui vào. Ba người ai cũng không quản Hàn Chú bị Nhiếp Vân một quyền đánh chết, tựa hồ chết thì chết, đã không có tác dụng gì rồi. Hô, ba người mới vừa vào cổng không gian, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, chính là Nhiếp Vân vừa chui vào Bắc Đẩu Tinh Cung. Lúc này thương thế của hắn đã khôi phục, lực lượng lần nữa tràn đầy, không có chút suy yếu nào. Nguyên khí đạn của ta vậy mà thoáng một phát tạc ra cửa vào của một không gian di tích. Vào xem. Đôi cánh vung vẩy, Nhiếp Vân cũng chui vào. Vừa tiến vào di tích, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy tu la sát khí nồng đậm đập vào mặt, giống như thực chất. Chẳng lẽ cái này là tu la di tích mà Ngụy Giã nói? Cảm nhận được nơi này đặc thù, một ý nghĩ nhảy vào trong óc. Lần này tới Cửu Dương Sơn, mục đích của hắn là vì tìm kiếm tu la di tích, chẳng lẽ chính là nơi này? Suy nghĩ một chút thật đúng là có khả năng, nếu như ở đây không phải tu la di tích, làm sao hình thành la sát chi địa cung cấp ngân trúc quả sinh trưởng, bọn người Mẫn Tích Tích cũng sẽ không bị chộp tới. Dương mắt nhìn một vòng, phát hiện bọn người Đoạn Tiếu sớm không biết chạy đi nơi nào, nhìn không thấy tung tích, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động. Hô, bọn người lão tử quỷ đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Nhiếp Vân cho mỗi người mấy viên khiết linh đan, để cho bọn hắn nín hơi, khóa lỗ chân lông, đừng cho tu la sát khí xâm nhập. Ngụy Giã, nơi này là tu la di tích ngươi nói. Nhiếp Vân trực tiếp hỏi Ngụy Giã, thoạt nhìn không quá giống, bất quá hẳn là vậy. Lần trước ta đi tu la di tích cũng có nhiều tu la sát khí như vậy, chưa vào bao xa liền bị thương. Ngụy Giã nhìn một vòng, mở miệng nói. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Xem ra tu la di tích này nên có mấy cửa vào, địa phương Ngụy Giã tiến vào, có thể cũng là ở đây, chỉ là cửa vào bất đồng mà thôi. Cửa vào này giấu ở đằng sau lâm viên ngân trúc quả, nếu như không phải nguyên khí đạn bạo tạc nổ tung, căn bản không có khả năng xuất hiện. Đáng tiếc những ngân trúc quả kia. Nghĩ đến ngân trúc quả, Nhiếp Vân không khỏi thở dài một tiếng, vừa rồi bạo tạc nổ tung. Tuy không thấy được lâm viên xảy ra biến cố gì, nhưng ngay cả thiên tiên hậu kỳ cũng ngăn không nổi lực lượng cuồng bạo, chỉ sợ lâm viên đã bị tạc hủy. Các ngươi làm sao bị bọn hắn bắt đến nơi đây? Không thèm nghĩ ngân trúc quả nữa, trong lòng Nhiếp Vân nghi hoặc hỏi. Đêm hôm đó ngươi ly khai không về, chúng ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngày hôm sau liền bắt đầu tìm kiếm, tìm một ngày cũng không tìm được. Lại sợ ngươi quay trở lại tìm chúng ta. Buổi tối lần nữa trở lại sơn động, ai ngờ vào lúc ban đêm, đám người biểu ca tới. Hàn chú nói hai quả ngân trúc quả ở trên người ngươi, liền bắt chúng ta. Về sau gặp được một con hầu tử, lần theo thì tìm được nơi ở của bọn nó. Mẫn Tích Tích giải thích. Nghe được nàng nói, Nhiếp Vân rốt cục hiểu được. Nguyên lai sau khi Diệp Tần cùng Vương Trọng ly khai nơi ở của Mẫn Tích Tích, một lần nữa tìm được Hàn chú sư huynh, bọn hắn tìm mình muốn đoạt lại ngân trúc quả cũng không tìm được. Tới nơi này lần nữa, bởi vì trước kia từng ở trong tay Tĩnh Hầu cướp qua trái cây, biết rõ chúng có thể tìm được, lúc này mới theo dõi, nên tìm được hang ổ của Tĩnh Hầu. Chuyện sau này cùng với Nhiếp Vân đoán không sai biệt lắm. Ở dưới bọn hắn bức bách, Tĩnh Hầu mang đi tới hạp cốc, đang định ép chúng nó hỗ trợ hái trái cây thì hắn đến. Ở đây cực kỳ nguy hiểm, các ngươi theo ở phía sau cẩn thận một ít, có cái gì không thích ứng, nói trước một tiếng, cho mỗi người một đạo mộc sinh chi khí để cho bọn hắn khôi phục thân hình bị thương, Nhiếp Vân phân phó một tiếng. Tuy nạp vật đan điền có thể chứa sinh mệnh, nhưng bởi vì bên trong không có thời gian, không gian pháp tắc, đi vào thời gian không thể quá dài, chỉ có thể đưa bọn họ ra ngoài. Đây là dung hợp chi khí, mỗi người hai đạo, tạm thời chống cự sát khí. Nhiếp Vân cũng chia dung hợp chi khí cho mỗi người một đạo. Bất quá không phải thiên nhãn, kiếm đạo, võ đạo dung hợp chi khí, mà là tam đại thiên phú chạy trốn. Cũng không phải hắn không bỏ được, mà bởi vì cái trước có được võ đạo chi khí, thiên phú đặc thù bài danh top 10 này, cho dù cho cũng không cách nào sử dụng. An bài xong, lúc này Nhiếp Vân mới nhìn về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1353, Tu La Cung Điện 2. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cầu thang thẳng tắp, đâm vào ở chỗ sâu trong hư không, không biết tới nơi nào. Đi, phân phó một tiếng, Nhiếp Vân dẫn đầu đi tới. Ô ô ô, mới đi vài bước, chợt nghe chung quanh có tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên. Thanh âm này đâm thẳng linh hồn, để cho người tâm linh thất thủ, khó có thể ngăn cản. Các ngươi vẫn là đợi ở chỗ này à? Quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, thấy bọn họ nghe được thanh âm này đã có người lâm vào hôn mê. Nhiếp Vân lắc đầu, an bài một câu, một mình bay vút về phía trước. Tu La di tích thật sự quá lợi hại, ngay cả mình cũng phải cẩn thận. Những người này theo sau chỉ là vướng víu. Dọc theo thang lầu vượt lên càng cao, âm thanh nức nở nghẹn ngào càng lúc càng lớn. Thân hình của Nhiếp Vân chấn động, tiếng chuông vang vọng va chạm với những âm thanh kia, lẫn nhau triệt tiêu, lúc này mới cảm giác được tốt hơn nhiều. Sau khi luyện hóa tỉnh hồn chung cùng vũ tâm ma địch, chỉ cần hắn vận chuyển lực lượng cơ bắp, trong cơ thể liền sẽ tự nhiên phát ra tiếng chuông cùng tiếng tiêu vang vọng linh hồn. Cho dù thanh âm nức nở nghẹn ngào ở trên bậc thang có thể làm cho người linh hồn thất thủ, nhưng đối với hắn có được loại năng lực này mà nói, còn có thể đỡ nổi. Phía trước có một cung điện, đi một hồi, trước mắt sương mù dần dần yếu bớt, một cung điện cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Cái cung điện này mang theo khí tức lành lạnh, còn không có tiến vào liền cho người một loại cảm giác âm hàn, tựa như tu la địa ngục, để cho người lâm vào trong đó liền sinh tử không do mình. Vù vù vù hô, đến trước đại điện, còn không có tiến vào, một đám hắc điểu toàn thân đen kịt chui ra, đánh tới chính diện. Tu La Hắc Viêm. Chứng kiến những hắc điểu này, trong đầu của Nhiếp Vân lập tức tóe ra một từ. Tu La Hắc Viêm là tu la sát khí ngưng tụ thành một loại sinh mệnh đặc thù, có thể ăn thịt người, đối với nhân loại có công kích rất mạnh. Viêm hỏa thiêu đốt. Nhiếp Vân biết không thể ngạnh kháng những vật này, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, phụ trợ cả người giống như liệt hỏa chiến thần. Diễm hỏa thiêu đốt, hỏa diễm cực nóng lập tức đốt cháy những tu la hắc viêm kia. Chỉ nghe được liên tiếp kêu thảm, cả đám hắc điểu rơi trên mặt đất, đều bị chết cháy. Đánh chết hắc điểu, Nhiếp Vân nhấc chân đi vào trong điện. Trong đại điện không có huy hoàng như bên ngoài, mà tàn phá không chịu nổi. Cột đá ngã nghiêng, khắp nơi đều là trường ấn, dấu quyền. Chỉ từ cục diện này có thể nhìn ra đã trải qua một hồi chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Yêu khí, thậm chí có khí tức của yêu nhân. Tu la sát khí trong điện rõ ràng ít đi không ít, trong đó còn kèm theo một ít khí tức làm cho Nhiếp Vân phản cảm, lại là yêu khí. Trong tu la di tích thậm chí có khí tức yêu nhân, thoạt nhìn hết sức quỷ dị, đang kỳ quái. Đột nhiên liên tiếp kêu thảm vang lên, Nhiếp Vân chứng kiến hai bóng người từ trong đại điện nhảy ra, bốn mắt đỏ thẫm, mang theo khí tức giết chóc điên cuồng, là Vương Trọng cùng Diệp Tần. Đúng là Diệp Tần cùng khu tu sư nhị phẩm Vương Trọng tiến vào trước đó. Hai người này vậy mà không chịu nổi tu la sát khí xâm nhập, biến thành tu la. Bọn hắn biến thành tu la, Đoạn Tiếu thì sao? Bèo, thời gian không để cho hắn nghĩ nhiều. Hai người kia đã bị tu la sát khí xâm nhập trong óc, chứng kiến cung điện nhiều ra một người, đồng thời lao đến, đồng loạt ra tay. Hai công kích thẳng tắp phóng tới, đâm thẳng thân hình của Nhiếp Vân. Trước kia liền không phải đối thủ của ta, biến thành tu la cũng đồng dạng. Nhiếp Vân khẽ đảo cổ tay, Niết Thúy Linh kiếm ở trong lòng bàn tay run lên, hóa thành hai đạo kiếm quang nghênh đón. Bành, bành, tiếng khí kình vang lên, khí tiễn cùng kiếm quang va chạm đồng thời tiêu tán ở trên không trung. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ lực lượng xông lên, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ân, tại sao có thể có lực công kích mạnh như vậy? Nhiếp Vân nhìn không được sững sờ. Diệp Tần bất quá là chân tiên cảnh sơ kỳ, Vương Trọng cũng giống như mình, thực lực tiên thể cảnh, trước khi biến thành tu la, chỉ cần hai người xông lại, một kiếm một cái, không có vấn đề quá lớn, sao hiện tại tiện tay công kích thì có được lực công kích mạnh như vậy? Hiện tại thân thể của Nhiếp Vân có thể đánh chết cường giả thiên tiên, đủ thấy cường đại, nhưng bị thoáng một phát đánh lui, nói rõ lực lượng của hai người chỉ sợ đã đạt đến thiên tiên cảnh sơ kỳ rồi. Bất kể làm sao, trước giết một cái lại nói. Thất tinh kiếm thức thứ hai, Quang Minh. Biết không phải là thời điểm cân nhắc những cái này. Vừa ra tay liền vận dụng mạnh nhất kiếm thuật, thức thứ hai của thất tinh kiếm. Lần này lực lượng cuồng bạo đến cực điểm, phương hướng cũng cực kỳ chính xác. Nhắm ngay cổ họng của Vương Trọng, để cho hắn căn bản không có chỗ chống trốn tránh. Đinh! Thúy Linh kiếm đâm vào cổ họng Vương Trọng. Cũng không có giống như tưởng tượng, trực tiếp đâm thủng, chém đầu lâu xuống, mà phát ra một tiếng giòn vang sắt thép giao kích. Thúy Linh kiếm rơi vào trên cổ của hắn, chết sống đâm không vào. Chết! Lúc này hai mắt Vương Trọng lóe lên, hai tay đột nhiên giao nhau. Răng rắc bẻ gãy Thúy Linh kiếm, đồng thời một quyền đánh vào ngực Nhiếp Vân. Bành! Trước ngực Nhiếp Vân đau xót, bay ngược ra ngoài, lưng đụng một cây cột trong điện. Trường kiếm tiên phẩm trung kỳ phá không mở ra thân thể phòng ngự, tiện tay bẻ gãy trường kiếm, Vương Trọng kia như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nhiếp Vân bị thương cũng không nặng, hơn nữa có được mộc sinh đan điền, trong nháy mắt thương thế khôi phục, nhưng thủ đoạn ra hết lại vẫn bị tổn thất nặng, để cho hắn có chút khó mà tin được. Trước kia chỉ là hai tiểu lâu la không được mình coi trọng, không nghĩ tới bởi vì biến thành tu la lại bảo tăng thực lực mạnh như vậy. Hừ, tu la sở thiên phú chi khí dung hợp, ta nhìn ngươi có thể chịu đựng được hay không? Một chiêu có hại chịu thiệt, ánh mắt Nhiếp Vân âm lánh xuống, lấy ra Bắc Đầu kiếm, kiếm quang khởi động, thời gian nháy con mắt liền dùng thiên nhãn, kiếm đạo, võ đạo chi khí dung hợp, mượn nhờ kiếm lực đánh qua. Xì xì, dung hợp chi khí cùng Vương Trọng đụng chung một chỗ, phát ra thanh âm tuyết rơi vào than, trên người đối phương lập tức xuất hiện một lỗ máu cự đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1354, Thiên Diệp Tiên Liên 1, xì xào. Miệng máu cũng không chảy ra máu tươi, mà phát ra tiếng kêu như cóc. Ngay sau đó Nhiếp Vân liền chứng kiến từng đạo tu la sát khí điên cuồng vọt tới, chui vào trong lỗ máu. Thời gian nháy con mắt lỗ hổng dài nửa xích dung hợp, hoàn mỹ như lúc ban đầu, phảng phất như vừa rồi tổn thương chỉ là một giấc mộng, thật là lợi hại. Đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại, khó trách tu la đáng sợ như thế, để cho người nghe thấy liền táng đảm, chỉ loại năng lực không chết này, liền để cho người cảm thấy đáng sợ. Hai cái này nói trắng ra chỉ là nhân loại bị tu la hóa, không phải tu la thuần khiết. Nếu thuần khiết chẳng còn lợi hại hơn. Minh bạch những cái này, Nhiếp Vân mới cảm giác được có thể giết chết Hắc Ngư, thật sự là cực kỳ may mắn. Trong đế dương đấu giá chẳng có đại trận, tu la sát khí cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa ở Cửu Dương Thành, sau khi Hắc Ngư bị thương không cách nào hấp thu sát khí bổ sung, nếu đổi ở chỗ này, muốn đánh chết hắn, chỉ sợ không biết phí bao nhiêu công sức. Thử xem vô danh pháp quyết vận chuyển linh hồn có thể thôn phệ hai người này hay không. Trong nội tâm khiếp sợ, Nhiếp Vân triển khai Phượng Hoàng chi dực, tránh né hai người công kích, đồng thời linh hồn vận chuyển vô danh pháp quyết, bàn tay lớn chụp tới Diệp Tần.